Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 266, 6 số lượng. Bị Trung Kỳ kéo, Cao Phơ Ni đột nhiên giật mình, thân thể của nàng có chút cứng ngắc. Cao Phơ Ni vi vi trừng to mắt, con mắt thanh tịnh như xích lưu ly đồng dạng, bên trong tràn ngập mờ mịt cùng kinh ngạc. Lúc này Cao Phơ Ni, tay như vậy mềm sao? Trung Kỳ trong đầu trước tiên lại toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn bị Cao Phơ Ni kéo qua rất nhiều lần tay. Nhưng muốn nói cảm tưởng, chính là nàng tay cùng bề ngoài bất đồng, hiển lộ vô cùng hữu lực. Mặc dù không có bất kỳ vết chai, làn da cũng dị thường trắng nõn. Nhưng nàng kéo lấy Trung Kỳ tay, Trung Kỳ là căn bản vô pháp tránh thoát. Mà hiện giờ Cao Phơ Ni trong lòng bàn tay, thậm chí mềm mại đến có thể nói nhỏ bé và yếu ớt vô lực trình độ. Lúc này Cao Phơ Ni còn không phải siêu phàm giả sao? Trung Kỳ thoáng ngơ ngác một chút. Đây cũng chính là nói, Cao Phơ Ni là ở bên trong 4-5 năm, liền từ người bình thường tiến giai tới bạch ngân giai siêu phàm giả. Nàng hiện tại thậm chí ngay cả cơ sở chức nghiệp đều không có. Thăng cấp tốc độ, không khỏi cũng quá dọa người a. Nhưng Trung Kỳ đột nhiên chú ý tới một sự kiện, còn nhỏ Trung Kỳ trên lòng bàn tay, có vô cùng rõ ràng cái kén này nên là luyện kiếm thì sinh ra dấu vết. Đúng rồi, tại Trung Kỳ lần đầu tiên sử dụng xương kiếm thuật thời điểm, trong đầu hắn hiện ra cái kia trẻ em Trung Kỳ. Không sai biệt lắm ngay tại lúc này số tuổi này, hiện tại Trung Kỳ cũng đã bắt đầu luyện tập xương kiếm thuật sao? Tay của chúng ta khiên cùng một chỗ, sẽ là bằng hữu. Trung Kỳ phát ra non nớt mà rất nghiêm túc thanh âm. Nếu có người khi dễ ngươi, ta liền sẽ giúp ngươi đánh hắn. Tại mở miệng lúc trước, Trung Kỳ nhiều lần châm trước mấy lần ngữ khí của mình. Cuối cùng thật vất vả mới xác định chính mình phải nói như thế nào. Đây chính là 9 tuổi tiểu nam hài phải nói. À, Trung Kỳ đột nhiên cảm giác chính mình hẳn là sửa cái danh. Hắn tình huống hiện tại không nên kêu Trung Kỳ, hẳn là kêu Giang Hồ Sông Conan. Trung Kỳ nội tâm vô cùng rõ ràng, manh mối ngay tại Cao Phơ Ni trên người. Vì đoạn tiết kiệm thời gian, hắn cần bằng nhanh hiệu xuất tiến công chiếm đóng Cao Phơ Ni, không trông cậy vào để cho Cao Phơ Ni lập tức liền gia nhập đội ngũ. Nhưng ít ra muốn cho Cao Phơ Ni có thể nguyện ý cung cấp tin tức mới được. Hắn bắt lấy Cao Phơ Ni tay thay đổi càng chặt hơn. Nhưng hắn bảo trì rất tốt. Không có niết thương nàng như vậy liền sẽ không khiến cho chú ý của nàng. Lúc này, nếu như Cao Phơ Ni bởi vì khẩn trương hoặc là cái gì, cầm Trung Kỳ tay tránh ra, hay là đem Trung Kỳ đẩy ra như vậy giữa bọn họ bầu không khí liền sẽ lập tức liền làm bất hòa mà. Lạnh lùng, nếu như Trung Kỳ thử lại đồ bắt lấy Cao Phơ Ni, nàng sử dụng kiên định cự tuyệt hắn. Đây là bởi vì, tại Cao Phơ Ni bản thân đối với Trung Kỳ cũng có hảo cảm dưới tình huống. Tuổi nhỏ nàng kỳ thật là không cách nào phân biệt. Chính mình đến cùng muốn lễ phép giữ một khoảng cách, còn là duy trì bây giờ trạng thái. Nếu nàng thử đẩy ra Trung Kỳ, hoặc là muốn tránh ra tay, lại không có thành công. Nàng sử dụng vô ý thức cho rằng, trong lòng mình đích xác khát vọng như vậy một bằng hữu. Mà nếu như tại nàng thành công cự tuyệt một lần Trung Kỳ, nàng liền sẽ lập tức tỉnh táo lại, cũng gắng giữ tỉnh táo cùng cảnh giác. Nhưng Trung Kỳ cũng không muốn dùng cậy mạnh bắt lấy Cao Phơ Ni, trung quy Cao Phơ Ni thân phận. Cơ bản cùng mình là đồng dạng cao quý. Hắn với tư cách là ngoại tân, cũng không thể quá mức thất lễ. Nữ bộc nhưng lại tại kia nhìn xem nha. Bất quá, dẹp An Nam kinh nghiệm mà nói, hắn căn bản không dùng được cậy mạnh. Hắn chỉ là ngồi chồm hổm xuống, bảo trì nắm tay trạng thái, vô cùng tự nhiên nói sang chuyện khác. Ngươi họa là cái gì? Là hoa điền sao? Trung Kỳ có ý thức đem nói chuyện tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình. Thời kỳ Cao Phơ Ni, rõ ràng so với 5 năm muốn dễ gạt gẫm nhiều. Lực chú ý của nàng rất nhanh bị Trung Kỳ rời đi. Cũng có thể thật sự của nàng tìm không được có một cái có thể thưởng thức bút sáp màu của nàng họa. Người Cao Phơ Ni có chút khẩn trương, lại có chút bất an nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, chính là những cái này hoa. Nàng rất lo lắng, so với chính mình hơi thấp một ít nam hài, có thể hay không cười nhạo mình họa cổ quái lại dọa người. Hắn là khó được nguyện ý cùng mình nói chuyện phiếm, mà không sợ hãi người của mình. Cao Ferny trời sinh thì có xem thấu nhân tâm, thấm nhuần chân tướng năng lực. Nàng biết, lớn lên rất khả ái mắt xanh con người nam hài, đích thực là phát ra từ nội tâm muốn cùng mình trở thành bằng hữu đấy. Cao Ferny không muốn mất đi như vậy một cái khó được chân tâm bằng hữu. Nhưng may mà, Trung Kỳ đích xác không có cười nhạo nàng. Hắn chỉ là chăm chú gật đầu. Đích xác họa rất tốt. Ngươi về sau nói không chừng sẽ trở thành rất giỏi họa sĩ đâu. Cao Ferny, đây không phải Trung Kỳ thổi phồng. Bởi vì Trung Kỳ đích xác biết, tương lai Cao Ferny kỹ năng vẽ quả thật nhất tuyệt. Năm gần 14 tuổi nàng, đã có thể thành công vẽ Amos vẽ lên. Chính nàng còn có thể vẽ ra kỳ dị gợi ý họa. Cầm giữ có thần bí mỹ cảm. Mà hiện giờ nàng dưới ngòi bút kia huyết hoa màu đỏ biển. Khoản này sơ trả lại rất thô ráp bút sáp màu họa. Đã thấp thoáng có như vậy chút ý tứ. Cao Ferny cũng có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trung Kỳ. Nàng nhìn thấy, Trung Kỳ cư nhiên là phát ra từ thật lòng bởi vì nàng họa không sai. Đã có thể liền Cao Ferny chính mình, đều cảm giác mình họa chẳng ra gì. Làm sao vậy? Trung Kỳ có chút hoang mang quay đầu. Hắn đã nói sai nói cái gì sao? Như thế nào đột nhiên như vậy chấn kinh? Vẻ mặt xoắn suýt bộ dáng. Trung Kỳ hiển nhiên không có ý thức được. Cao Ferny linh năng lực, cư nhiên có thể xem thấu nói dối cùng người tâm. Đây là 14 tuổi Cao Ferny. Chưa bao giờ tại Trung Kỳ trước mặt bày ra qua năng lực. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có gì. Cao Ferny đột nhiên cảm giác. Gương mặt của mình có chút nóng lên. Nàng nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía họa, nàng phát ra kia tiêu chí tính, kéo lấy trường âm nhẹ mềm thanh âm, chủ động giải thích nói. Bởi vì ta thấy được, thiên không biến thành hồng sắc, đó là như hỏa đồng dạng nhan sắc. Có hồng sắc đằng, từ dưới đất leo đến thiên thượng, cầm thiên không đều biến thành hồng sắc. Một hơi nói ra dài như vậy nhất đoạn văn. Cao Ferny thở hổn hển hai cái. Trung Kỳ khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hồng sắc đằng, leo đến thiên không? Đây là cái gì? Cao Ferny tuổi còn nhỏ, miêu tả sẽ không rất rõ ràng. Nhưng nàng có linh, nàng khẳng định nhìn thấy gì chúng ta nhìn không đến đồ vật. Tại Trung Kỳ nhìn chằm chằm họa chăm chú suy tư về thời điểm. Cao Ferny thì đang len lén nhìn hắn. Anna dường như rất yêu thích ta họa. Cao Ferny cảm giác có chút xúc động. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có ý thức được. Tay trái của mình cùng Trung Kỳ tay phải một mực khiên cùng một chỗ. Nhưng ba nàng nhìn thấy, Albert điện hạ vội vã mới từ bên cạnh điện xuất ra. Nhìn phương này hướng, hẳn là tìm đến Cao Ferny. Nhưng hắn vẫn thấy được vị kia đi theo vương tỷ bên người nữ bộc. Mỉm cười tại trước miệng duỗi ra một ngón tay, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Lúc này Albert mới ý thức tới cái gì. Hắn xa xa nhìn qua trước tiên đúng là không thấy được Trung Kỳ. Trung Quy Trung Kỳ ăn mặc một thân thuần bạch sắc hoa phục. Tại đây ngân tử sắc trong biển hoa, gần như là bảo vệ sắc đồng dạng. Mà hắn đang tìm đến Trung Kỳ cùng Cao Ferny vị trí, ánh mắt lại là trở nên có chút phức tạp. Theo hắn biết, Trung Kỳ điện hạ đi đến hoa viên cũng chính là vài phần chung trước. Hắn ý thức được, nữ nhi của mình Cao Ferny trả lại ở trong hoa viên. Tính tình của nàng là nổi danh cổ quái, làm người lạnh lùng làm bất hòa, lại bất thiện ngôn từ, có thể sẽ va chạm đến Trung Kỳ điện hạ. Cho nên Albert mới gấp vội vàng chạy tới, muốn hóa giải mâu thuẫn. Trung Kỳ xuất phát thời gian cũng liền so với hắn sớm cái 5 phút đồng hồ. Hơn nữa Trung Kỳ 5 tuổi nhỏ, đi khẳng định không có hắn nhanh. Trung Kỳ đến nơi đây, ước chừng cũng chính là không đến 3 phút thời gian. Nhưng chỉ có thời gian ngắn như vậy, các người đã có thể như vậy thân mật dựa vào ở cùng một chỗ sao? Còn là tay nắm, lúc này mới 3 phút không đến a. Nhìn xem Cao Ferny trên mặt kia khó được một chút hưng phấn. cùng sáng ngời đến phảng phất tại tia chớp ánh mắt của đồng dạng. Albert thậm chí cảm giác có chút ghen ghét. Mà ở một phương diện khác, hắn cũng không đành lòng bị tổn hại. Cao Fernie này khó được vui thích, mà Trung Kỳ thì không có chú ý tới. Cao Fernie đang nhanh nhanh nhìn mình cầm chằm. Hắn chỉ là chăm chú tự hỏi Cao Fernie, màu đỏ dây leo, màu đỏ thiên không? Đột nhiên, Trung Kỳ thấp thoáng ý thức được cái gì. Hắn cai đầu dài tiếp cận đi qua, nằm ở Cao Fernie bên tai thấp giọng hướng nàng hỏi lời này không giống như là hắn có thể hỏi ra. Cho nên Trung Kỳ phải tận lực nhỏ giọng. Ngươi thấy được mấy cái dây leo? Đều ở nơi nào? Chúng có phải hay không hợp thành cái gì đồ án? Bị Trung Kỳ tiếp cận gần như vậy, mặt của Cao Fernie có chút đỏ. Thân thể của nàng thoáng ngửa ra sau, có chút bối rối tránh được một chút. Sau đó nàng cũng rất nhanh chấn định lại, học theo tiến đến Trung Kỳ bên tai, thấp kêu lên, có lục căn, nơi này có một cây. Còn có cái khác 5 cây. Người muốn nhìn sao? Ta dẫn ngươi đi. Quả nhiên Trung Kỳ vi vi híp mắt. Là lục mang tinh sao? 6 là chiến tranh số lượng. Chiến tranh chi thần đỏ kỵ sĩ che chở tháng chính là tháng 6. Nếu như nói nghi thức mục đích là vì khiến cho chiến tranh, như vậy dùng 6 làm hạch tâm khung nghi thức cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Từ dưới đất thông đến thiên thượng, đây là nói, tất cả vương cung đều là nghi thức trận. Chẳng lẽ là dưới mặt đất? Trung Kỳ tạm thời đặt trong nội tâm phỏng đoán. Đối với Cao Fernie rất nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, người dẫn ta đi à. Cao Fernie không có bất kỳ do dự. Nàng trực tiếp đem mình giày mặc vào, mang lên bàn vẽ muốn mang theo Trung Kỳ rời đi. Cho đến lúc này, nàng mới ý thức tới bọn họ đã khiêng thời gian dài như vậy tay. Nàng mấp máy miệng, chủ động hướng Trung Kỳ đưa tay ra. Đi thôi, Anna, nàng rất nghiêm túc nói. Ta mang đến ngươi xem. Ngoặc kép chấm chấm, là Trung Kỳ. Trung Kỳ bất đắc dĩ cải chính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.